Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Long Hổ Phong Vân, phần 69, hồi 57. Chặt tay kết bạn. Tiểu Phi thở dài. Ngươi nhìn kỹ gương mặt của chúng xem. Cơ Băng Nhạn lắc đầu. Ta không thích nhìn nữ nhân. Nữ nhân sống ta còn không thích nhìn, hà huống là người chết. Tiểu Phi trầm giọng. Thì ngươi cố gắng nhìn kỹ đi. Nhìn một lần thôi, chứ nào phải nhìn nhiều lần đâu. Nhìn mãi mãi mà ngươi dên à? Ngươi sẽ thấy chúng chết khác cách nhau, song chung quy có chỗ tương đồng đấy. Cơ Băng Nhạn rồi cũng phải làm theo lời Tiểu Phi. Hắn càng quan sát từng thi thể một càng biến sắc. Cuối cùng hắn kêu lên. Tất cả đều bị gọt trắng chân mày sao? Tiểu Phi gật đầu. Người thấy chưa, con người ai không cần đến chân mày chứ. Đẹp thì họ săn sóc, không đẹp thì họ sửa chữa. Chứ có ai không thích đôi mày đến độ phải cạo nhẵn đi như thế đâu. Chắc chắn là không phải các nàng tự gọt. Cơ Băng Nhạn thở ra. Họa mi điều, gọt chúng trước khi hạ thổ đúng không? Tiểu Phi nói. Có thể đó là dấu hiệu của họa mi điều. Chẳng những họa mi điều thích giết người, mà còn muốn ai ai cũng biết chính là y giết nữa. Cơ Băng Nhạn trầm ngâm một lúc. Tuy nhiên lần này y giết người không do sở thích riêng, mà chính là để giúp người. Có đúng vậy không? Tiểu Phi cau mày. Đúng vậy. Cơ Băng Nhạn nói tiếp. Tại sao y muốn giúp ngươi? Ngươi quen y à? Tiểu Phi lắc đầu. Không quen. Cơ Băng Nhạn hừ một tiếng. Chẳng lẽ vô duyên vô cớ y lại đi làm cái việc đó? Cao hứng đến đây để giết người, giết rồi xong rồi bỏ đi, giúp ngươi mà không cần cho ngươi biết là ai sao? Tiểu Phi điềm nhiên. Phải có duyên cớ chứ. Cơ Băng Nhạn hỏi. Duyên cớ gì? Tiểu Phi lại thở dài. Cho đến phút giây này ta chẳng làm sao mà đoán được. Nhưng ta tin chỗ dụng tâm của y là làm sao thì làm. Y chưa đi một cách giản đơn như vậy đâu. Cơ Băng Nhạn hừ một tiếng. Người tin là y sẽ xuất hiện sao? Tiểu Phi gật đầu. Chẳng những thế đâu, mà ta cũng nghĩ rằng biết đâu y chẳng luôn luôn ở cạnh chúng ta, y chờ đợi chúng ta. Có điều chúng ta không trông thấy y thôi. Cơ Băng Nhạn nghe lạnh ở xương sống. Nếu thế, họa mi điểu là ma. Mẫu người đó tốt hơn ta không nên gặp đâu. Vô luận làm sao, hiện tại các đệ tử của Thạch Quan Âm đều chết hết cả. Chúng ta chẳng còn sợ ai ngăn trở cả. Hắn có biết đâu, bên ngoài kia, xa xa, còn có một nhát đao chí mạng đang chờ đón hắn. Đi đầu, làm cái việc hướng đạo là Khúc Vô Dung. Tuy nhiên nàng không hề lo sợ là bọn Tiểu Phi lạc đường. Sở dĩ nàng đi trước là vì nàng nóng ly khai một nơi mà nàng xem như tù ngục của nàng. Một nơi ghi dấu nơi tâm tư nàng bao ấn tượng hãi hùng. Và ngay trong lúc này, mùi máu tanh còn bốc nồng nặc bên mũi nàng. Nàng đi như ngây như dại, cứ nhìn thẳng tới trước mà đi. Đi với bao ý nghĩ miên man, những ý nghĩ luẩn quẩn trong ngây dại. Bạn đồng môn gồm trên dưới 50 người, giờ đây tất cả đều chết, chỉ còn lại có mỗi một mình nàng. Chẳng phải vì tất cả đều chết mà nàng sầu thương tiếc mến, mà đến nỗi cảm thấy khó chịu, mà chỉ vì nàng thấy những kẻ đã chết rồi đều không đáng chết. Người đáng chết chính là nàng, vậy mà nàng vẫn còn sống như thường. Nàng thẹn vì sự sống thừa thãi của nàng. Đi kèm bên nàng là Nhất Điệp Hồng, cái đó là Cơ Băng Nhạn, sau cùng là Tiểu Phi. Bỏ ra Khúc Vô Dung có thể bỏ luôn ra Nhất Điệp Hồng, hai người còn lại hẳn vui mừng vô tưởng. Họ không nghĩ là họ thoát được nạn, nhưng chẳng hiểu tại sao chẳng một ai tỏ lộ niềm vui. Chừng như họ lo nghĩ về những chuyện xảy đến, những chuyện mà họ chưa biết như thế nào. Ai ai cũng trầm ngâm gương mặt. Chính trong lúc đó, ánh đao lóe lên và ánh đao xẹt xuống Khúc Vô Dung. Nhất Điểm Hồng kinh hãi, nhòi người tới chụp nàng kéo ra xa tầm ngân quan. Thần pháp của Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng đương nhiên là nhanh, nhưng làn đao của Hồ Thiết Hoa cũng chẳng phải chậm. Bởi nếu chậm thì họ Hồ đâu xứng đáng làm bằng hữu của đạo soái Lưu Hương. Và Nhất Điểm Hồng chậm một giây. Một giây phút định mệnh. Định mệnh đó, y thay Khúc Vô Dung nhận chịu. Y kéo Khúc Vô Dung ngã xuống rồi trườn mình tới che bên trên, đồng thời vung tay đón nhận đạo ngân quang. Một tiếng soạt vang lên, tuy khẽ nhưng nghe rất rõ. Trong bóng tối, chẳng ai thấy con máu chảy. Chỉ có Nhất Điểm Hồng mới biết là cánh tay y bị tiện lìa. Y mất cánh tay tả rồi, cánh tay không cầm kiếm. Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn nghe tiếng nháo động, nhào tới ngay. Ngân quang lại chớp lên, ngân quang chiếu xuống họ. Tiểu Phi luồn mình, xung nhập vào ánh đao chụp vào tay cầm đao. Thanh đao đã bị chàng tước đoạt. Đồng thời, Cơ Băng Nhạn đã xòe bàn tay như lưỡi đao chặt vào yết hầu người đó. Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn liên thủ xuất thế công. Phải biết cái thế công đó mãnh liệt như thế nào. Trên thế gian này, chắc chắn là chẳng có ai tránh khỏi. Xuất chiêu đầu đắc thủ, Hồ Thiết Hoa toàn thừa thắng hạ nhanh đối phương, bỗng bị người nhập nội đoạt đao. Trên thế gian này, có ai làm nổi cái việc đoạt đao Hồ Thiết Hoa? Bất giác y kêu lên thất thanh: "Lão xú chồn!" Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn cùng kinh hãi. Tiểu Phi buông đao, Cơ Băng Nhạn thu nhanh tay về. Cơ Băng Nhạn thét gấp: "Lão Hồ phải không?" Hồ Thiết Hoa cao giọng: "Trừ ta ra còn ai nữa?" Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn cùng dậm chân. "Trời!" Hồ Thiết Hoa thở phào cười lớn: "Nếu ta không vất vả mấy hôm liền thì các ngươi đầu đắc chí với ta như thế." Tiểu Phi và Cơ Băng Nhạn trầm gương mặt không nói tiếng nào. Hồ Thiết Hoa tiếp tục nói: "Các người chưa chết, tạ ơn trời Phật chứ sao nữa." Bỗng y nhớ đến phát đao vừa rồi, lập tức ngưng cười rồi lẩm nhẩm: Vừa rồi. Y không nói tiếp được nữa, y sợ một sự chẳng lành. Tiểu Phi thở dài: "Vừa rồi người đã gây nên một cái họa phi thường đấy." Hồ Thiết Hoa vuốt chóp mũi: "Ai thọ thương vậy?" Tiểu Phi chưa kịp đáp, một ánh lửa lóe lên. Liễu Yên Phi đã bật mồi lửa. Hồ Thiết Hoa không cần Tiểu Phi đáp, y đã thấy người thọ thương rồi. Cạnh vũng máu, nàng lăn ra, thành như đang ngồi ngay trên vũng máu. Một thiếu nữ vận áo trắng bất động, vẻ mặt xi xi dại dại. Mình nàng với máu bê bết, song không phải nàng thọ thương. Người thọ thương có thân vóc cao, da mặt đen sì, vận áo đen, thần sắc lạnh lùng. Người đó vừa thấy ánh lửa, liền đứng lên, vết thương nơi tay còn chảy máu. Y không lộ vẻ gì chứng tỏ đau đớn, y đứng thẳng người như vô sự. Hồ Thiết Hoa nhìn y, không biết phải nói làm sao. Nhất Điểm Hồng cũng nhìn Hồ Thiết Hoa một lúc, rồi bật cười khen: "Đào pháp tuyệt diệu đấy." Nếu Nhất Điểm Hồng hận, mắng, Hồ Thiết Hoa còn chịu được. Đằng này Nhất Điểm Hồng lại ca ngợi đường đao, bảo sao y chịu làm sao nổi với niềm hối tiếc. Hồ Thiết Hoa thoáng đỏ mặt. Nhất Điểm Hồng điểm nhiên thốt: "Không có gì phải khó chịu cả. Trong trường hợp đó, nếu là ta, ta cũng hành động như ngươi thôi. Yên chí đi." Hồ Thiết Hoa yên chí thế nào được. Đúng ra Hồ Thiết Hoa không đáng trách, song y phải xốn sang cũng là lẽ đương nhiên. Cờ Bằng Nhạn vội bước tới, vỗ tay lên vai y hỏi: "Ngươi biết hắn là ai không?" Hồ Thiết Hoa lắc đầu: "Nhưng ta phải nhìn nhận hắn là một hảo hán. Trong võ lâm ngày nay, hắn là một nhân vật hiếm có." Cờ Bằng Nhạn hừ một tiếng: "Hắn là Nhất Điểm Hồng đấy." Hồ Thiết Hoa trố mắt: "Trung Nguyên Nhất Điểm Hồng sao?" Cờ Băng Nhạn lại hừ một tiếng: "Chứ còn ai nữa?" Hồ Thiết Hoa dậm chân: "Ta đáng chết, ta đáng chết." Y nhìn xuống cánh tay bị tiện đứt nằm trên mặt cát, muốn khóc lắm. Cánh tay đó nào phải tầm thường, cánh tay của đệ nhất danh kiếm Trung Nguyên, cánh tay từng làm chết khiếp hàng trăm, hàng ngàn người, dù là cánh tay tả. Trên thế gian làm gì có nhiều cánh tay như vậy. Giờ đây cánh tay đó trở thành vật bỏ, do chính Hồ Thiết Hoa hủy diệt. Có vật gì bù đắp đúng giá trị của cánh tay? Hồ Thiết Hoa đã phá tan sự nghiệp của Nhất Điểm Hồng vậy. Bỗng Hồ Thiết Hoa nhặt thanh đao do Tiểu Phi buông rời xuống đất, rồi đưa tay kia chặt nhanh vào. Nhưng Cơ Băng Nhạn đã kịp thời ngăn chặn. Hắn trầm giọng bảo: "Khỏi cần làm như thế." Hồ Thiết Hoa hét lên: "Buông ta ra, ta không muốn người can thiệp vào việc của ta." Cơ Băng Nhạn thở dài. Ngươi biết không, nào phải một mình ngươi nợ hắn đâu. Ngươi nợ một tay, ta nợ một thân. Xong ta chưa vội trả đâu. Ta đến khi nào hắn cần đến, ta sẽ trả. Trả đúng lúc mới có ích chứ. Tiểu Phi thở dài. Những món nợ đó, nếu các người thanh toán sòng phẳng thì còn gì bằng nữa. Chỉ sợ không có dịp thôi. Nhất Điểm Hồng cũng nói. Không phải nợ, các người không cần phải trả gì cả. Y nhặt cánh tay lên nhìn một lúc rồi mỉm cười. Cánh tay này giết người quá nhiều rồi, cho nó nghỉ việc là vừa. Quá sức chịu đựng rồi y ngã xuống. Tỳ Bà Công Chúa gặp lại Tiểu Phi, Cơ Băng Nhạn gặp lại Thạch Đà, tự nhiên phải vui mừng. Tự nhiên họ phải dài dòng tâm sự với nhau. Và tự nhiên Cơ Băng Nhạn phải dùng loại ngôn ngữ câm với Thạch Đà. Lúc đó đã ra khỏi sơn cốc rồi. Khúc Vô Dung ngồi bên cạnh Nhất Điểm Hồng, y đang hôn mê trầm trầm. Nàng nhìn y xi xi dại dại. Hồ Thiết Hoa trầm lặng lâu lắm, cuối cùng không ai nói gì thì y nói. Họa mi điểu, họa mi điểu. Tiểu tử đó là ai chứ? Đúng là một con người có cái tâm quá tàn độc. Tỳ Bà Công Chúa hỏi. Hắn thích giết người, tại sao hắn không giết luôn Thạch Quan Âm? Cơ Băng Nhạn đáp. Có thể hắn không gặp Thạch Quan Âm, có thể hắn lưu Thạch Quan Âm lại cho đạo soái Lưu Hương đấy. Sao Thạch Quan Âm vắng mặt một cách tấu sảng như vậy? Cứ như lời vị khúc cô nương này nói thì Thạch Quan Âm không thường ở đó. Huống chi họa mi điểu vừa đến, đúng lúc Thạch Quan Âm vừa đi. Thế bà ấy ở đâu thường hơn nhỉ? Còn ai biết được gì hơn? Tại sao người không đáp? Tại sao người nín thinh? Nàng đã hướng sang Tiểu Phi. Mọi người nhìn qua thấy chàng nhắm nghiền mắt như một nhà sư đang tưởng Phật. Nhưng Tiểu Phi không phải là nhà sư, tự nhiên chàng không tưởng Phật. Vậy chàng tưởng gì? Chàng đang lẩm nhẩm như nhà sư đọc kinh. Hoa sơn thất kiếm, Huỳnh sơn thế gia, Hoàng phủ cao, Thạch Quan Âm. Không ai rõ chàng có ý tứ gì, chỉ thấy gương mặt chàng sáng lên. Tỳ Bà Công Chúa xô nhẹ chàng gắt. Người có biết Thạch Quan Âm ở đâu không? Tiểu Phi mở mắt ra, chàng bật cười hỏi lại. Thạch Quan Âm? Ai là Thạch Quan Âm? Người điên rồi à? Đến Thạch Quan Âm mà cũng không nhớ nữa à? Có Thạch Quan Âm tức là không có Thạch Quan Âm, không có Thạch Quan Âm tức là có Thạch Quan Âm. Từ bao giờ Tại Hạ có nhớ đến ai đâu? Sao công chúa cho rằng Tại Hạ quên chứ? Người nói gì đây? Ta không hiểu nổi nữa. Công chúa hiểu làm sao được? Cơ trời mà. Cơ trời là sao? Không nói được. Thiên cơ bất khả lộ mà công chúa. Và lại Phật có dạy, không nên nói, không nên nói. Ngươi được nhắc đến Phật, hẳn muốn làm hòa thượng à? Làm hòa thượng thì chưa muốn, có điều đang nghĩ đến một hòa thượng đây. Ai vậy? Tiểu Phi cười nhẹ không đáp. Tỳ Bà Công Chúa nhìn thoáng qua Hồ Thiết Hoa nói tiếp. Người nói phải đấy, con người ấy có lúc đáng hận quá. Tiểu Phi vụt hỏi. Cực Lạc Tinh hiện giờ ở đâu? Hồ Thiết Hoa đáp. Ta đã trao cho nàng, nàng không tiếp nhận, thành ra còn lại trong tay ta đây. Tiểu Phi lại hỏi. Giả như thực sự ngươi biết được điều bí mật của viên Cực Lạc Tinh thì ngươi nghĩ sao? Hồ Thiết Hoa không suy nghĩ lâu. Ta đã đáp ứng với Phương Phi, tự nhiên ta phải cho bà ta biết rồi. Tiểu Phi gật đầu. Được lắm, bây giờ chúng ta đi tìm bà ấy. Tỳ Bà Công Chúa hỏi. Còn Thạch Quan Âm? Tiểu Phi mỉm cười. Nữ à? Thạch Quan Âm ư? Ai là Thạch Quan Âm chứ? Tỳ Bà Công Chúa tức uất suýt vỡ bụng, nhưng lại bật cười. Cười một tiếng lại cắn môi rồi trầm giọng. chú ý của ngươi như thế nào? Tiểu Phi điềm nhiên: Công chúa cứ đi theo tại hạ sẽ minh bạch cả thôi. Liễu Yên Phi đặng hắng một tiếng lẩm nhẩm: Hơn 20 năm rồi, anh em tại hạ chưa trở lại Hoa Sơn. Nếu đã xóa Lì Hương còn bận lo việc khác thì xin cho anh em tại hạ tạm biệt ạ. Tiểu Phi bỗng ngưng thần trọng sắc: Bây giờ hai vị chưa có thể đi được đâu. Liễu Yên Phi hỏi: Đạo soái có điều chi cần phân phó cho ạ? Tiểu Phi trầm ngâm một lúc rồi cười nói: Hai vị cứ đi theo tại hạ, tự nhiên sẽ minh bạch thôi. Liễu Yên Phi cũng suy nghĩ một lúc: Tại hạ yêu cầu đạo soái đáp ứng một điều. Tiểu Phi hỏi: Liễu huynh muốn như thế nào? Liễu Yên Phi thở dài: Riêng cho tại hạ thì chẳng sao cả, song có nhiều việc mà hoàng phủ đại ca không muốn nói đến, thậm chí người không muốn đề cập. Tiểu Phi cười nhẹ: Các vị muốn hỏi một vài việc, song lại không thể nói đến việc đó, phải không? Liễu Yên Phi cười khổ: Đúng vậy ạ, muốn hỏi mà không thể nói đến những gì muốn hỏi thì làm sao hỏi được chứ. Cho nên tại hạ xin đạo soái. Tiểu Phi chặn lại: Tại hạ chỉ đáp ứng nhưng không được hỏi gì cả, có phải vậy không? Liễu Yên Phi cúi đầu lẩm nhẩm: Nếu đại soái sẵn sàng đáp ứng thì tại hạ cảm kích vô cùng ạ. Tiểu Phi lại cười: Tại hạ có hỏi gì chưa chứ? Liễu Yên Phi lắc đầu: Chưa. Tiểu Phi lại hỏi: Bây giờ tại hạ chưa hỏi gì, song sau này lại có thể hỏi không? Liễu Yên Phi thở dài: Bây giờ còn không hỏi gì thì chắc sau này cũng không hỏi gì luôn ạ. Tiểu Phi gật gù: Các hạ minh bạch rồi đó, tốt lắm. Liễu Yên Phi vụt hỏi: Những việc đó đáng lẽ đạo soái phải hỏi tại hạ chứ, sao lại chấp nhận ngay không hỏi gì vậy, ngay trong hiện tại cũng như ngày sau? Tiểu Phi điềm nhiên: Chỉ vì những điều cần hỏi, đáng được hỏi thì tại hạ đã hỏi rồi. Tỳ bà công chúa gắt: Ngươi muốn hỏi gì? Ngươi đã biết gì? Ta van ngươi, đừng tỏ vẻ thần bí cực độ như vậy, có được không? Tiểu Phi chưa kịp nói gì, vừa lúc đó có tiếng lục lạc của lạc đà từ xa xa vọng lại. Tiếng lục lạc liên tục vang lên, Hồ Thiết Hoa, Liễu Yên Phi, tất cả mọi người đều phấn khởi tinh thần. Tỳ bà công chúa lim dim đôi mắt, nghiêng tai lắng nghe. Một lúc lâu, nàng cười nhẹ đoạn hỏi: Các người có biết âm thanh gì đó không? Hồ Thiết Hoa mỉm cười: Gì thì tại hạ không dám hiểu rành như người sinh trưởng tại sa mạc, chứ cái tiếng lục lạc của lạc đà thì tại hạ đã quen tai rồi. Không phải tiếng lục lạc của lạc đà đâu. Chứ đó là tiếng gì? Ta nghe như tiếng nước rót vào chén. Ta nghe như tiếng thịt nướng cháy xèo xèo trên than hầm. Tỳ bà công chúa nói đúng. Tại sa mạc, tiếng lục lạc lạc đà có một âm điệu trầm ấm phi thường. Âm điệu đó nói lên nước uống, thức ăn, tình nồng. Tại sa mạc, có gì quý bằng nước, bằng thức ăn, dù là thông thường có gì quý bằng tình nồng. Bởi nơi đây, con người từng chết khát, chết đói, con người từng cô đơn lạnh lẽo. Có tiếng lục lạc lạc đà là có người xuất hiện, có đồng loại xuất hiện là có cái ăn, cái uống, có cả tình nồng sưởi ấm cô đơn. Bởi không kể khách lữ hành, riêng về bọn du mục thì bọn này rất đậm tình hữu nghị, rất hào sảng. Lều họ căng ra rất giản đơn, song trong lều họ có gì họ không tiếc với khách lữ hành. Họ sẵn lòng giúp đỡ, họ không hề cự tuyệt để cho đồng loại phải chết khát chết đói. Đại khái thì bà công chúa nói đúng, đúng người đúng việc. Song nếu là gặp bọn du mục kia, nhưng tiếng lục lạc lạc đà vang lên đó có phải là của bọn du mục không? Nếu là bọn du mục thì nàng nói đúng, nếu không phải là du mục thì nàng lầm, lầm lớn. Và có lẽ nàng lầm, ít nhất cũng là lần này. Cả bọn đi tới, đoàn lạc đà đã dừng lại, đông lắm, có đến mấy mươi con, có mấy người đang căng lều. Lạ làm sao, họ âm thầm làm việc, chẳng ai nói, chẳng ai cười. Bọn tuần canh ở vòng ngoài thấy có người đi đến, vẫn lạnh lùng điềm nhiên, không chào mời. Trái lại, ai mang đao, đao rút khỏi vỏ, cầm tay. Ai mang cung, tên lắp vào dây cung, hầm sẵn. Họ giới bị nghiêm mật.